Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3867, Đại Luân Hồi Thuật. Cái gì? Đại Luân Hồi Thuật, Kim Cương Cổ Phật bọn họ đều hơi không khống chế được. Biểu hiện đều là đều khó mà tin nổi. Đại Luân Hồi Thuật, đồng tôn, lời ấy quả nhiên, cự linh tộc chí tôn âm thanh mang theo run rẩy hỏi. Cái gì là Đại Luân Hồi Thuật? Có chút người sững sờ. Bọn họ không tham dự tranh cướp. Ở đây thu lấy kinh văn. Này Đại Luân Hồi Thuật đến cùng là cái gì? Làm sao sẽ khiến cho những người trẻ tuổi một đời đỉnh phong cường giả như vậy mất khống chế? Hắn dĩ nhiên là đồng tôn. Một người trẻ tuổi hút vào khí lạnh. Nhìn chằm chằm môn hộ bên trong đứng kim bào nam tử. Cả kinh nói, được xưng tam nhãn đại thế giới tuyệt thế kỳ tài đồng tôn. Nghe đồn tên của hắn trước đây không phải đồng tôn, là bị thiên nhãn đại thế giới thủy tổ ban tặng. Đồng tôn xuất hiện gây nên không nhỏ rối loạn. Này thiên nhãn đại thế giới nhưng là siêu cấp quần tộc. Mà đồng tôn thành danh thời đại phi thường cửu viễn, thế nhưng có thể bị tộc này thủy tổ ban tặng danh tự này. Có thể tưởng tượng được hắn đến cùng là kinh khủng đến mức nào. Thậm chí ngoại giới có nghe đồn đồng tôn trời sinh chí tôn nhãn, nhất định đồng đại vô địch. Theo vừa nãy hắn nhiễu loạn thời không, cuối giày lăng ba tiên bộ vận chuyển liền có thể thấy được hắn chí tôn nhãn mạnh như thế nào. Nhưng là đạo lăng lăng ba tiên bộ mới bắt đầu tu hành. Này lăng ba tiên bộ mạnh nhất cấp độ, đủ để ngang qua chư thiên thời không. Ở mênh mông chư thiên biển sao bên trong cất bước. Hiện tại đạo lăng nắm giữ pháp này trình độ chỉ có điều đăng đường nhập thất mà thôi. Hẳn là, ngay cả ta chí tôn nhãn đều rất khó nhìn thấu. Đồng tôn chắp hai tay sau lưng, uy thế kinh thiên khung, mi tâm mắt dọc áng vàng ngàn tỷ sợi, nội bộ cảnh tượng nghịch thiên, có ngàn tỷ viên mơ hồ ngôi sao lớn trong vũ trụ ở ấm ấm vận chuyển. Lộ ra lệnh thời không đều vặn vẹo từng trận khủng bố khí thế. Nhưng là cái này thổ dân dĩ nhiên có thể quan sát Đại Luân Hồi Thuật. Ha ha, có chút ra ngoài dự liệu của ta, đồng tôn lạnh như băng mở miệng. Ngươi cùng Luân Hồi một mạch có quan hệ gì? Nghe đồn năm đó tiên đình vỡ diệt, Luân Hồi một mạch người sáng lập cướp đi một phần tiên đình đạo thống. Kim Cương Cổ Phật bọn họ kích động như điên. Đại Luân Hồi Thuật chính là năm đó tiên đình nắm giữ cái thế bí thuật. Thần thông này mạnh mẽ đến nay truyền lưu ở siêu cấp quần trong tộc. Căn cứ cổ xưa điển tịch ghi chép, cũng là bởi vì có Đại Luân Hồi Thuật, thời đại kia tiên đình mới sẽ khủng bố đến cực điểm. Siêu cấp quần tộc ở trước mặt hắn đều muốn cúi đầu. Mặc dù nói không có đạt đến hộ đạo giả một mạch độ cao, nhưng năm đó tiên đình xác thực mạnh mẽ, hội tụ chư thiên biển sao bên trong đếm không hết cường giả. Nhưng là sau đó tiên đình vẫn là vỡ diệt, Đại Luân Hồi Thuật cũng cùng thất truyền. Năm đó chuyện này còn gây nên một hồi máu tanh mưa gió. Nhưng là Đại Luân Hồi Thuật tung tích thủy chung không tìm được. Bây giờ lại xuất hiện ở đây, để bọn họ đều hút vào khí lạnh. Phi thường rõ ràng Đại Luân Hồi Thuật trọng yếu. Chuyện này nếu là truyền đi, sợ là liền hắn bất tử đạo quân đều sẽ đỏ mắt. Nhảy ra tranh cướp Đại Luân Hồi Thuật. Đại Luân Hồi Thuật, đạo lăng có chút kinh dị. Hắn dinh bí thuật là Đại Luân Hồi Thuật. Hơn nữa cùng tiên đình có chỗ liên quan. Điều này làm cho đạo lăng phi thường bất ngờ. Hắn bất thình lình hồi tưởng lại âm dương quỷ tham, cũng không biết hắn hiện tại ở táng địa làm sao. Bất quá bí thuật này xác thực đáng sợ. Lúc đó nguyên tiên tôn nghịch chuyển năm tháng sông dài, khởi tử hoàn sinh, có thể tưởng tượng được đại luân hồi thuật mạnh như thế nào. Hỗn độn tứ linh thú trong đầu hừng hực một mảnh. Không trách vừa nãy hắn cảm giác không đúng. Thủy chung cảm giác luân hồi vòng xoáy bên trong có thần bí văn tự. Hắn không nghĩ tới là một phần kinh thư. Hơn nữa còn là đại luân hồi thuật. Ma vương huynh, chúng ta liên thủ làm sao? Người ta thêm vào cái kia hầu tử. Ba người chúng ta liên thủ đủ để quét ngang toàn trường. Bất quá đến thời điểm ngươi phải đem đại luân hồi thuật giao cho ta một phần. Thậm chí đưa ngươi nắm giữ hai đại tuyệt học cũng truyền cho ta. Đương nhiên ngươi cũng sẽ không lỗ. Ta giúp ngươi giết đi mấy cái đại địch. Ở đem ta nắm giữ cổ kinh thư giao cho ngươi. Hỗn độn tứ linh thú truyền âm. Báo cho đạo lăng muốn liên thủ với hắn. Cái này gia súc, đầu óc bị hồ đồ rồi. Chỉ nghĩ những này chuyện tốt. Đạo lăng ra mặt đều là run lên. Hỗn độn tứ linh thú quá vô căn cứ. Đạo lăng sẽ không hợp tác với hắn. Vì sao không đáp lời? Đồng tôn sắc mặt từ từ chìm xuống. Quát lạnh, huyền hoàng ma vương, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Giết ta tiên nhãn đại thế giới không ít người. Liền đồng kính cũng dám giết. Có biết nàng hay không cùng ta đồng tôn là quan hệ gì? Ta khuyên ngươi đừng đến gây chuyện ta. Đạo lăng ngang đồng tôn một mắt. Không phải vậy ngươi sẽ chết rất khó xem. Ha ha ha. Đồng tôn không có cười. Hắn người bên cạnh lại nở nụ cười. Thiên nhãm đại thế giới người phình bụng cười to. Bọn họ tuy rằng thừa nhận huyền hoàng ma vương mạnh mẽ, thậm chí có thể đoạt thần thương thần hoang đại kích. Thế nhưng đồng tôn thiên mục chính là chí tôn thiên mục. Chính là cùng thiên nhãm đại thế giới thủy tổ một dạng thiên nhãm. Đồng tôn đã từng lại ở chư thiên đế thủ hạ thoát thân chiến tích truyền ra. Trong lúc nhất thời chấn động chư thiên biển sao, một vị này bảo mệnh bản lĩnh có thể nói thiên hạ vô song. Huyền hoàng ma vương muốn trấn áp đồng tôn, quả thực chính là ở nói chuyện viển vông. Chư vị, ta có cái đề nghị. Đồng tôn chắp hai tay sau lưng, cả người áng vàng bắn ra bốn phía, lạnh lẽo nói, không bằng chúng ta liên thủ trấn áp huyền hoàng ma vương. Lẽ nào chư vị đối với đại luân hồi thuật liền không thèm để ý sao? Ta nâng hai tay tán thành. Cự linh tộc chí tôn cái thứ nhất đứng ra. Lập tức kim cương cổ Phật cũng đứng dậy. Hai đại đỉnh cao nhất chiến lực tham dự vào. Làm cho cả hỗn độn tiên cung bầu không khí hoàn toàn khác nhau. Cùng huyền hoàng đại thế giới có cửu oán cường giả dồn dập đi ra. Hỏng rồi, huyền hoàng ma vương lần này nguy hiểm. Hỗn độn tiên cung bên ngoài cường giả đều run sợ. Lập tức đứng ra 30-10 vị. Thậm chí có mười mấy vị đều có vô địch anh kiệt chiến lực. Điều này làm cho bọn họ hoảng sợ. Những người này liên thủ đừng nói huyền hoàng ma vương. Coi như là đạo quân thân tử, cũng chưa chắc ngao qua được. Đối với đại luân hồi thuật bọn họ cũng đều biết, tự nóng đều đỏ mắt. Nhưng là đối với Côn Luân Tiên Sơn tới nói, bọn họ cũng không biết Côn Luân Tiên Sơn là cái gì. Nhưng là đại luân hồi thuật không giống, cái này cổ sử tiên đình là cỡ nào hưng thịnh, lưu lại huy hoàng dấu ấn. Mà tộc này mạnh nhất bí thuật đại luân hồi thuật, ai không muốn nắm giữ? Khủng bố khí thế cuồn cuộn, đều muốn xé rách này tiên cung. Đồng tôn chắp hai tay sau lưng, uy thế ngập trời, lạnh như băng mở miệng. Như vậy hiện tại, huyền hoàng ma vương, là ngươi bé ngoan giao ra được đại luân hồi thuật, vẫn để cho chúng ta bắt giữ ngươi bị khổ đầu mới mở miệng. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở luân hồi vòng xoáy bên trong, không ngừng lấy khí tức chấn động bốn phía bồng bềnh kinh thư, gây nên luân hồi vòng xoáy phát sáng. Hắn ở quan sát đại luân hồi thuật, không ngừng lấy nguyên thần ghi chép, thậm chí tu hành, tìm hiểu. Bởi vì đại luân hồi thuật cùng luân hồi kinh có rất nhiều chỗ tương tự. Đạo Lăng tiến hành tu hành đối lập ở dễ dàng. Thậm chí hắn đã từng nhìn thấy Nguyên Tiên Tôn triển khai đại luân hồi thuật hình thái. Câu nói này để Đạo Lăng nở nụ cười. Cũng được, ngươi chờ ở chỗ này lặng lặng đợi chốc lát. Chờ ta tìm hiểu hoàn thành đại luân hồi thuật. Lại đem pháp này truyền cho bọn ngươi. Ngươi đang cho ta nói giỡn sao? Đồng Tôn sắc mặt lập tức âm trầm lại. Chỉ vào hắn cả giận nói. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lên cho ta, bắt hắn. Không cần lo lắng hắn không gian bí thuật. Căn bản không ngăn được ta thiên mục lực lượng. Ầm ầm, hắn mi tâm mắt dọc màu vàng óng trong thời gian ngắn trợn trừng. Dâng trào ra ngàn tỷ lớp màu vàng tiên hà. Nương theo một viên lại một viên khủng bố màu vàng đại sao đang chuyển động. Tha thứ toàn bộ thời không an bình. Thậm chí đều dâng trào ra thời không loạn lưu. Đặc biệt là hắn mắt dọc màu vàng óng bên trong bạo phát sức mạnh. Khóa lại Đạo Lăng thân thể. Ẩn chứa xé rách nhân thần hồn sức mạnh. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt ánh sáng. Toàn bộ hỗn độn tiên cung tràn ngập hủy thiên diệt địa khí thế. Đây chính là hơn 30 vị cường giả liên thủ khôi phục. Chiến lực khủng bố tuyệt luân. Nương theo cửu thiên đại dương thần lực chi nguyên. Nhằm phía luân hồi vòng xoáy. Để cái này luân hồi vòng xoáy tựa hồ cũng muốn giải thể. Huyền Hoàng Ma Vương sợ là chạy trời không khỏi nắng. Ngoài điện người hô hấp trầm trọng. Đây là kinh khủng đến mức nào đội hình. Này nhiều cường giả như vậy liên thủ. Ai có thể đỡ được bọn họ. Đạo quân thân tử sợ là cũng không được. Hết chương.